Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 878, chương 501. Xích Hà thành, phủ thành chủ, Tần Minh cười nói, "Mạnh thúc, đừng nóng vội, lấy ngươi tiến cảnh tốc độ, tráng niên lúc hay là có hy vọng tông sư cảnh, từ từ sẽ đến." Tinh Hải thở dài, nói, "Quá khó khăn. Ta tự nhận là thiên chất phi phàm, thế nhưng là bây giờ đều sắp bị tiểu tử ngươi đuổi kịp." Trong lòng thực cảm giác khó chịu, kỳ thật, hắn rất đáng gờm, nửa năm trước phá quan, đặt chân đệ tứ cảnh hậu kỳ. Nếu là định lượng, đây cũng là mật giáo thông u cảnh thất trọng thiên, cứ như vậy phát triển tiếp. Đại hắn đạt đến đệ tứ cảnh đại viên mãn, dụng tâm rèn luyện về sau. 60 đến 70 tuổi trước trở thành tông sư vẫn rất có khả năng. Tần Minh lộ ra răng trắng như tuyết cười nói, "Mạnh thúc, ngươi không cần so với ta, tiểu tử ngươi liền biết đâm tâm ta." Mạnh Tinh Hải điểm chỉ hắn, hai người quá quen, bởi vậy nói chuyện phiếm lúc không có gì cố kỵ. Mạnh Tinh Hải thậm chí nói thẳng, bị một cái thế hệ con cháu dần dần đuổi tới, loại cảm giác này tựa như là bị một cái đại hoàng cầu ở phía sau đuổi theo cắn một dạng. Trong nội tâm của ta rất hoảng, không thể làm gì. Mạnh thúc, ngươi quá mức. Ha ha, một lát sau, Mạnh Tinh Hải vẻ mặt nghiêm túc, nói, "Tiểu Tần, ngươi phải vào cổ mê vụ môn phía sau thế giới. Thật phải cẩn thận, cái kia tuyệt không phải đất lành. Quả thật cổ đại có đỉnh tiêm cao thủ nhờ vào đó quật khởi, nhưng đã từng tại phương xa kia nơi không biết mang lưu lại quá nhiều thi cốt, nhất là những cái kia cổ lão môn hộ phong ấn nhiều năm như vậy. Có lẽ đã sớm có không muốn người biết biến hóa, đại khái cùng đi qua không giống với lúc trước, có lẽ tương đối an toàn, có lẽ càng kinh khủng cũng khó nói." Sau đó, Mạnh Tinh Hải lại đề cập, một năm trước Tần Minh đại thắng Thôi Xung Hòa, có ít người có lẽ sẽ ngồi không yên, lần này hắn rời núi về sau, không chừng sẽ bị người để mắt tới. Tần Minh gật đầu, nói, "Mạnh thúc, yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc, tiến vào Xích Hà Thành, ta cũng đã có cảm ứng, một ít người xác thực không an phận." Mạnh Tinh Hải nhíu mày, nói, "Vậy ngươi còn muốn rời núi?" Tần Minh không thèm để ý, nói, "Ta chính là cố ý đi tới cho bọn hắn nhìn. Tiếp giáp Cầu Kiếm Tiên đạo tràng, luôn không khả năng có địa tiên đích thân tới nơi này đi. Lại nói, loại nhân vật đó làm sao có thể vì ta liều chết xuất quan." Mạnh Tinh Hải lộ ra vẻ ưu sầu, nói, "Hiện nay, bệnh tông sư còn có thể miễn cưỡng ở bên ngoài hành tàu. Một khi cao hơn một cái đại cảnh, lẫn nhau chênh lệch rất lớn. Tần Minh tiềm tu một năm sau, lực lượng rất đủ." Nói, "Cho dù bệnh tông sư ra sân, ta cũng không sợ hãi. Nói không chừng có thể trực tiếp mài chết loại lão gia hỏa này." Lập tức, Mạnh Tinh Hải thất thần. Tiểu Tần đây thật là chợt, rối tinh rối mù. Tần Minh nói, "Lần này ta công khai đến Xích Hà Thành, chính là vì ép bên, nhìn một chút phải chăng có nghiêu quỷ xà thần đã đợi không kịp. Ta thừa cơ xử lý xuống." Sau đó, hắn cứ làm như vậy, cáo biệt Mạnh Tinh Hải, ra khỏi thành sau quay đầu lại đi Hắc Bạch Sơn tiến đến, rất nhanh. Theo con đường càng vắng vẻ, hắn cảm giác đến phía sau có cái đuôi xuất hiện, Tần Minh chợt lách người, tiến vào rừng rậm, hướng về trong núi lớn chạy tới, người phía sau gấp. Cái này nếu để cho hắn tiến vào Hắc Bạch Sơn, còn thế nào xuất thủ, ai dám thâm nhập vào đi. Bọn hắn thế nhưng là đợi đã lâu mới thu hoạch được cơ hội này, thoáng chốc. Có người thần du, thuần dương ý thức ly thể, nhanh như thiểm điện giống như tại trong núi rừng xuất hiện, chặn đứng Tần Minh đường đi. "Các ngươi là người phương nào?" Tần Minh dừng bước, cố ý chờ hắn bản thể còn có một người khác tới gần, đoàn kia phát sáng thân ảnh không có trả lời. Ngược lại tán thán nói, khó lường một vị kỳ tài ngút trời. Ngày mai Kiêu Dương, Hậu Phương, hai người chạy tới, mà cái kia thuần dương ý thức lập tức trở về đến nó bản thể. Đây là hai tên cao thủ. Một nam một nữ, không biết bao lớn tuổi tác, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, cổ nơi đó nếp nhăn chồng chất, đều là tuổi già sức yếu, hai người đang cười, giống như là nhìn xem hiếm thấy bảo tàng, lão ẩu ngừng chân về sau. Cười tủm tỉm, nói, rốt cục, đợi chừng một năm, ngươi cuối cùng lộ diện, không phải vậy nhiệm vụ lần này liền triệt để thất bại. Dưỡng lão tài nguyên, còn có muốn cho tử tôn chừa chút vốn liếng. Loại này tiền tài thật không dễ kiếm a. Cái kia làn da lỏng lão đầu tử cũng tại gật đầu. Nói, bộ thân thể này cũng rất đáng tiền. Tuyệt đối đừng làm hỏng. Cũng không biết có bao nhiêu người muốn nghiên cứu. Lúc xuất thủ cẩn thận một chút, hai người một bộ ăn chắc Tần Minh dáng vẻ. Cười ha hả đánh giá hắn. Tần Minh dẫm lên mặt đất thật dày lá thông. Nghe trong rừng tùng hương, nói, nơi này là Hắc Bạch Sơn. Các ngươi dám ở chỗ này muốn làm gì thì làm. Mà lại, liền không lo lắng là ta cố ý dẫn các ngươi tới sao? Lão giả nói, xác thực nghĩ tới các loại khả năng. Bất quá không quan trọng. Chúng ta số tuổi thọ không nhiều lắm. Không phải vậy làm sao dám tiếp cận Hắc Bạch Sơn? Không mấy năm việc tốt người, trong lòng không sợ, tự nhiên cái gì đều không để ý, có thể vạn nhất thành công, nói không chừng liền có thể bằng vào thù lao đi đọ sức tông sư vị. Kém cỏi nhất còn có dự chi trả thù lao, chúng ta đã cho hậu nhân kiếm tiếp theo phần giàu có vốn liếng, số tuổi thọ sắp hết lão gia hỏa. Chính là như thế người thức thời, bước chân Hắc Bạch Sơn biên giới địa giới. Hai người cũng dám xuất thủ, không muốn như vậy quay đầu, Tần Minh nói, xác thực, lần này ta đi ra, sau lưng cũng không cao thủ đi theo, các ngươi thành công, lão ẩu nghe vậy xoa tay, cười giản dị mà chân thành, nói, vậy thì thật là không có ý tứ, người trẻ tuổi, hôm nay mượn ngươi mệnh đến dùng một lát, lão đầu tử cũng dáng tươi cười sán lạn. Nói, thật xin lỗi, người vòng này tương lai liệt dương chỉ có thể ở nơi này sớm dập tắt. Mặc dù đáng tiếc, nhưng làm người không vì mình. Thiên chu địa diệt, hai người bước lên phía trước, lưu động ra thuần dương chi lực, chấn động sơn lâm đều lay động mãnh liệt. Cuồng phong đã bắt đầu gào thét, bọn hắn bộc phát ra khiếp người uy áp, Tần Minh lắc đầu. Nói, chỉ bằng các ngươi, còn kém chút hỏa hầu, tay chân lẩm cẩm, thật không thích hợp nâng đao. Các ngươi không nên đi ra nhảy nhót. Nói đi, các ngươi đến từ chỗ nào? Cố chủ là ai? Hai người khẽ giật mình, người trẻ tuổi kia lực lượng quá đủ a. Bọn hắn không khỏi bốn chỗ liếc nhìn, chẳng lẽ âm thầm có cao thủ tùy hành? Tần Minh mỉm cười. Nói, đừng tìm. Liền chính ta, bất quá các ngươi ngay cả tông sư đều không phải là. Ai cho các ngươi lá gan cùng tự tin tới tìm ta? Đệ tứ cảnh đại viên mãn đều bởi vì tự thân mục nát mà đạo hạnh hơi rơi xuống. Ngươi cũng dám đối với ta đưa tay. Lão ẩu khẽ giật mình, sau đó điềm nhiên nói. Ngươi điên rồi đi, chỉ là một cái linh tràng cảnh người mới, cho dù là cái thế thiên kiêu. Ngọc kinh hạch tâm thánh đồ, nếu là kém chúng ta một cái đại cảnh giới, cũng phải đối với chúng ta cúi đầu. Dựa theo ngoại giới phỏng đoán, Tần Minh tại Đại Ngu Hoàng Đô một trận chiến lúc, vừa đột phá đến linh tràng cửu trọng thiên, muốn viên mãn phá quan đến đệ tứ cảnh. Dạng này cửa ải lớn tối thiểu nhất cũng muốn ngăn lại hắn 3 năm, lão giả thì là hiền hòa cười. Nói, ha ha, không sao, tuổi trẻ chính là tốt, rất có bốc đồng, ta phi thường thưởng thức ngươi vậy hãy tới đây thân cận xuống đi. song phương đối mặt mà đi, lẫn nhau đều đang hướng về đối phương đi, trong chớp mắt. Tiên lộ hai vị bão phác cảnh đã từng viên mãn không tì vết đại cao thủ. Thuần dương linh quang sôi trào, riêng phần mình hóa ra trường mâu, phi kiếm, thân chuông nhóm vũ khí, hướng về Tần Minh trấn áp tới. Hảo hài tử, mỗ mỗ thương ngươi tới. Oanh một tiếng, Tần Minh linh tràng phóng thích, cực tốc lan tràn, từng đạo hữu hình gợn sóng giống như gợn sóng dập dờn. Đến cuối cùng thì hung mãnh như sóng lớn khuếch trương, ngươi. Hai tên lão giả hãi nhiên, tại loại này bàng bạc áp lực trước mặt, bọn hắn toàn thân run rẩy, con mắt đều muốn trừng đến đột xuất tới, bọn hắn không bị khống chế. Thân thể bị giam cầm, lại đang bốc lên huyết hoa, Tần Minh dung hợp tu di tràng, thiên ma lực tràng các loại, hiện tại có thể xưng là hỗn nguyên linh tràng, giống như có từng đạo từ trường tuyến xen lẫn, những hoa văn kia có thể thấy rõ ràng, quán xuyên hai người, trong hư không, vang dội keng keng cho dù hai người thuần dương chi lực cụ hiện hóa, dùng các loại vũ khí phách trảm, đều khó mà dung chuyển mảnh này có thể thấy được hữu hình linh tràng. Keng, hết chương.